Lý Thiên Mệnh là đậu hũ. Hai vật đụng nhau, kết quả thế nào, có thể nghĩ. Đậu hũ. Ngân Trần dày đặc che khuất ánh mắt lóng, khiến hắn không thấy được vẻ đẫm máu của Lý Thiên Mệnh lúc này. Trong dòng lũ ngân sắc, hai mắt thiếu niên phủ đầy tơ máu, tóc trắng bay loạn. Ầm ầm ầm. Trước mặt hắn, lực lượng của chín đại kỷ nguyên thần kiếm lại một lần nữa hội tụ. Sau lần trước, khi Lý Thiên Mệnh giận dữ hủy diệt chúng, lực sát thương hình thành sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ngay từ khi Huỳnh Hỏa hy sinh, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu thi triển một kiếm này. Một kiếm này rất khó thi triển trong thế giới hiện thực, nhưng trong loại chiến trường này, căn bản không có gì phải cố kỵ. Đó chính là Thức Thần Đạo Kiếp thứ hai, Kỷ Nguyên Phá Diệt Vũ Trụ Kiếm Sinh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một ít ngân trần, ngay cả tiên tiên cũng đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của chúng giúp Lý Thiên Mệnh có thêm thời gian để Thức Thần Đạo Kiếp thứ hai có thể hoàn toàn hỗn hợp thành công, đủ để bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Đây là thức công kích tự sát thức thần. Vì ngân trần che khuất, lóng không thấy rõ chín kiếm hợp nhất, nhưng người xem bên ngoài đều thấy rất rõ ràng. Trong tiếng oanh minh, chín chuôi cự kiếm hoàn toàn khác biệt vỡ vụn, kỷ nguyên thần kiếm hóa thành mảnh vỡ, hỗn hợp, va chạm, ngưng luyện cùng một chỗ. Trong mấy lần sụp đổ, một thanh kiếm có hình dáng như vũ trụ tinh không sinh ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cự kiếm hỗn hợp, bạo động này giống như một thế giới sơ khai, ẩn chứa vô tận lực lượng. Ầm ầm ầm. Kiếm nội bộ nổ tung, lực lượng cường hãn khiến văn tự kiếp vòng trên người Lý Thiên Mệnh rung động. Cả người hắn đều cùng thức thần dẫn dắt lẫn nhau, thức thần đạo kiếp thứ hai đang điên cuồng hấp thu thức thần lực lượng của hắn. Chết đi. Giữa điện thạch hỏa quang, lóng mang theo đầy trời huyết thứ, lăn lộn cùng nhau hình thành một cái huyết sắc vòi rồng, xé rách vô số ngân trần, dế tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Trong khoảnh khắc nắm chắc thắng lợi, thấy thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh, lóng ngơ ngác một chút. Kiếm giết ngươi. Lý Thiên Mệnh đã sớm chờ đợi cơ hội này. Đây là cơ hội duy nhất đổi lấy bằng sự hy sinh của cộng sinh thú. Hắn đã từng dùng chiêu này giải quyết Diêm Vô Mệnh và anh. Giờ đây, chiêu thức mạnh hơn, bí mật hơn, không sợ chết này trực tiếp đâm tới óc lóng. Thu hồi ngạo mạn, tiếp nhận chinh phục. Lý Thiên Mệnh hô lên câu nói bá đạo, to gan lớn mật, thậm chí được xưng tụng là đại nghịch bất đạo. Đồng thời, hai tay đẩy ra, lấy tay làm kiếm, thi triển Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Ông. Chiến quyết huyền ảo từ kiếp vòng lan truyền đến thức thần đạo kiếp thứ hai. Trong nháy mắt này, hỗn hợp chín đại kỷ nguyên dẫn phát nổ tung mạnh nhất. Một kiếm này không ngừng thu nhỏ, tụ hợp đến cực hạn, thẳng đến khi biến thành kích thước Đông Hoàng kiếm. Lúc này, nó đã tạo thành sự vặn vẹo của huyễn thiên chi cảnh. Đi. Ông ông ông. Một kiếm giết ra, thiên địa rung động. Chín kiếm hỗn hợp, hủy diệt tân sinh. À, lóng chỉ rung lên trong nháy mắt. Đã tụ hợp tất cả huyết thứ, toàn bộ hội tụ ở quả đấm của hắn, hình thành một cái huyết quyền siêu cấp. Oanh! Hắn tung một quyền, cũng cường đến kinh người, mỗi thời mỗi khắc, thiên địa đều âm bạo. Thời gian dường như chậm lại, mọi người thấy rõ Lý Thiên Mệnh và quyền đầu của lóng, đơn giản thô bạo đụng vào nhau. Oanh! Chính đại kỷ nguyên thần kiếm nổ tung, đến giờ phút này, uy lực hủy diệt của nó mới bộc phát, đánh vào thân lóng. Phốc phốc phốc! Mắt thường có thể thấy rõ, quyền đầu lóng chôn vùi tại chỗ, cả người trong nháy mắt bị kiếm quang cuồng bạo nhấn chìm. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất đều là kiếm ảnh. Thật mạnh. Chính đối thủ vây xem đều sững sờ tại chỗ. Nhìn kiếm quang nổ bắn ra, âm âm đập vào vũ tinh, vết cho mặt đất vũ tinh thủng trăm ngàn lỗ. Một khối cầu huyết sắc bay ra, đập vài vòng trên mặt đất. Chính người vây xem và những người xem trên toàn vũ trụ tập trung nhìn vào, bất ngờ thấy đó là một cái đầu bóng loáng. Cái đầu này có một con mắt, một cái lỗ tai, nửa cái mũi, nửa miệng. Bởi vì nó chỉ ra mặt một nửa. Lóng. Giờ khắc này, toàn vũ trụ thất thanh. Đinh. Trong lúc mọi người ngây người, một thanh Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào khối cầu bóng loáng như mã não, gầm nó xuống đất. Một thiếu niên tóc trắng phiêu nhiên rơi xuống, mặt vô biểu lộ cầm chuôi kiếm kim hắc sắc. Sau đó, hắn đạp lên khối cầu huyết sắc, rút thanh kiếm này ra. Ông. Khối cầu huyết sắc hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán. Mọi người sẽ không quên, nửa gương mặt kia vừa rồi tràn đầy tuyệt vọng và xé rách hô. Đứng trên vũ tinh trầm trọng, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Kiếm vừa rồi có thể tru sát lóng, đã vắt kiệt hắn cộng sinh thú, hủy diệt thức thần trong khoảnh khắc, thậm chí vết nứt trên Đông Hoàng kiếm cũng đã lan rộng, chực chờ gãy lìa. Một kiếm kia đồng thời tiêu hao lượng lớn tinh luân nguyên lực, thức thần chi lực, thêm vào đó, lõng huyết thứ có đến mấy cái đã xuyên thủng thân thể hắn. Hiện tại cúi đầu xem xét, liền có thể phát hiện bụng, chân, vai đều có mấy chỗ vết thương xuyên thấu, vẫn còn thưa thớt rỉ máu. toàn thân nhói đau. Nhưng, thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhìn thấy thân thể lóng cũng đang hóa thành toái phiến trong kiếm khí phong bạo, điều này có nghĩa là thiên tài đệ nhất tiểu bối Thiên Đạo Tam Tinh đã bị Lý Thiên Mệnh đào thải khỏi cục diện, đến cả một câu di ngôn cũng không kịp nói ra. Đây là một màn mà toàn bộ đã biết vũ trụ cũng không dám tưởng tượng. Suy cho cùng, luận thực lực chân chính, Lý Thiên Mệnh xác thực có khoảng cách với lóng. Chênh lệch này rõ ràng đến mức tất cả mọi người có thể nhìn ra, đến mức cơ hồ không ai cho rằng hắn có thể phản sát xích ngọc lóng trong vòng vây này. Nhưng, trong chém giết sinh tử thực sự, kẻ có kỳ tích sát chiêu dưới tay giành được thắng lợi cuối cùng, loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra trong thiên địa vũ trụ. Chỉ là lần này, đặc biệt oanh động, kinh tâm động phách. Bởi vì điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh quả thực là đã cùng tất cả chí tôn thiên tài thần khư cấp thế giới đối kháng trong cuộc diện quét sạch chiến trường của đám thiên đạo huyền tộc, cuối cùng còn làm cho kẻ cầm đầu xích ngọc lóng phải rời khỏi cuộc chơi. Ầm ầm ầm. Không biết bao nhiêu hàng tinh nguyên thế giới, giờ phút này đều đang nhìn chăm chú hắn, toàn thân tâm chấn động, vĩnh viễn ghi nhớ tên hắn, nhớ kỹ màn này. Toàn thể con cháu thiên đạo huyền tộc liên hợp quét sạch chiến trường, không cho người ta tiến vào 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh càng muốn tiến, hơn nữa còn đùa bẩn 3 lần trong vòng vây của bọn họ, cứ thế mà tiến vào. Loại sự thật này, tương đương với mỗi người thiên đạo huyền tộc đều vô duyên vô cớ chịu một bạt tai. Mất mặt đến mức nào, ngôn ngữ cơ hồ không có cách nào miêu tả. Dù cho cộng sinh thú, thức thần của Lý Thiên Mệnh toàn bộ hủy diệt, bản thân mình thân chịu trọng thương, không thể tiếp tục đi xuống, hắn làm tất cả vẫn có thể gọi là huy hoàng. Lóng bị tình cảnh này khiến cho đám thiên chi kiêu tử đang vây quanh Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời đều mất thăng bằng tâm tính. Đến mức, có mấy người quên cả thể diện, trong lòng đầy phẫn uất vây giết Lý Thiên Mệnh đang trọng thương. Dù sao, Lý Thiên Mệnh vừa mới đạp lên đầu lóng. Ngươi dám làm nhục thiên đạo huyền tộc ta? Muốn chết? Bốn phương tám hướng, ít nhất có 5-6 người đồng thủ, mỗi một người tối thiểu đều mạnh hơn Diêm Vô Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh toàn thân rỉ máu, đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha! Đối mặt công sát trí mạng hơn cả lóng, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục phản kháng, nhưng hắn cũng không hề e ngại. Các vị, thật đáng tiếc hôm nay không có cơ hội đánh ngã toàn bộ các ngươi, đó là bởi vì ta đến vội vàng, không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi, bất quá không quan hệ, ta tiến vào 10 vị trí đầu, lần sau tiến đến chính là ở cấp 5 thanh hư chiến trường, đến lúc đó, mỗi một vị đang ngồi, ta đều muốn khiêu chiến từng người, đến lúc đó nhìn lại xem, rốt cuộc ai là đệ nhất nhân mạnh nhất của thiên địa vũ trụ này. Chiến bại lần này, một tháng sau liền có thể tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường một lần nữa. Hơn nữa, theo quy tắc đối chiến lần này, 10 vị trí đầu đều có thể trực tiếp tấn thăng lên cấp 5 thanh hư chiến trường, nói cách khác, lần sau lóng tiến đến vẫn là cấp 4, còn Lý Thiên Mệnh và những người còn lại ở đây đều có thể thẳng tiến cấp 5. Quyết đấu vạn tinh bầu trời chiến trường, không phải chuyện một sớm một chiều, hôm nay nhất định bại, không có cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa Lý Thiên Mệnh không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Khác nhau chỉ ở chỗ, tìm bọn hắn lần nữa, chỉ là vinh dự chi chiến, không có khen thưởng cửu giai đông hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh nhìn nhận việc này rất thoáng, cho đến ngày nay, trong lòng hắn vạn phần rõ ràng, dù cho hắn có cơ hội lấy được đệ nhất, đạt được cửu giai đông hoàng kiếm trong thế giới thực, hắn cũng quả quyết không dám nghĩ đến. Suy nghĩ thông suốt, chiến ý tự nhiên càng mãnh liệt. Dựa vào cộng sinh thú, thức thần toàn diệt mới đánh bại lóng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không đã nghiền chút nào, đây là công kích tự sát, thắng không anh hùng, hắn muốn là quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt đánh bại. Nhớ kỹ, chờ ta xuất hiện lần nữa, kiếm của ta, muốn xuyên qua mặt của mỗi người các ngươi. Đối mặt 6 người công sát, hắn giang hai cánh tay, hào tình vạn trượng nói một câu, ngữ khí tiêu sái bên trong, lại dẫn theo đấu chí mãnh liệt, trong lúc nhất thời phong cảnh không hai, dẫn dắt vạn giới hô to. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể cảm nhận được tiếng kêu núi lở biển gầm đến từ thế giới thực. Những lời ngoan này, đối với thiên đạo huyền tộc chưa từng nhận khiêu chiến mà nói, thực sự quá cương mãnh, rất nhiều cường giả đế tôn cấp bậc cũng không dám nói loại lời này. Lần đầu tiên nghe, rất nhiều người da đầu tê dại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thiếu niên này, mặt mũi tràn đầy không thể tin, căn bản không nghĩ ra hắn lấy đảm lượng và hào khí từ đâu ra. Thế mà hiện thực là, thế giới thực ta khúng núng, huyễn thiên chi cảnh ta trọng quyền xuất kích. Thật kích thích a, nếu là ở thế giới thực, thả loại lời ngoa này trước mặt tam đại thần khư cấp thế giới, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không dám. Nói ra mấy câu đó xong, hiệu quả lập tức đến, hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều ý chí cuồng nhiệt đến từ Tử Diệu Tinh. Lúc này Lý Thiên Mệnh đều không thể chờ đợi. Đánh tan lóng, danh động đạo huyền tinh vực, lại lập chiến thư cấp 5 thanh hư chiến trường. Làm được hết thảy, Tử Diệu Tinh sẽ cho ta kinh hỉ gì? Ánh mắt hắn nồng đậm, tâm lý khát vọng, hoàn toàn không phản kháng nữa. Phốc phốc phốc. Một cái kiếm, xuyên thủng thân thể hắn. Ngươi thật sự có ý tứ, não động vẫn còn lớn. Lóng, bất quá là một kẻ yếu nhất. Một người đột nhiên xuất hiện trước mắt, chính là Vi Sinh Hy của Huyễn Thiên thần tộc, một thiếu niên cứng nhắc như cương thi. Đừng khoác lác, so tài xem thực hư. Lý Thiên Mệnh nhìn những binh khí trên người, cười lạnh nói. Ha ha. Bên cạnh Vi Sinh Hy, còn có ba người xông tới. Một ngự thú sư của Diêm La tộc. Một tu luyện giả thức thần có chút tương tự thần vô âm. Một thiếu nữ bao phủ trong mây mù. Ông. Nó là một thế giới thống nhất, vô tận, là chỗ tu hành mà các thế giới khác người của đạo huyền tinh vực khát vọng nhất. Hôm nay, thiên đạo Huyễn Thiên chi cảnh càng thêm náo nhiệt, số lượng thiên hồn dung nạp bên trong đã đạt đến mức tối đa, khiến Huyễn Thiên chi cảnh này chỗ nào cũng thấy lít nhà lít nhít đám người. Trong đó, thiên đạo trung ương quảng trường tụ tập nhiều người nhất. Hơn 10 triệu thiên đạo huyền tộc tụ tập ở chỗ này, đa số đều là người trẻ tuổi, bọn họ khuôn mặt bóng loáng, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy, thì như phỏng chế, tràn diện có chút quỷ dị, không có ngũ quan, không có thần thái, thậm chí nhìn không ra sướng vui đau buồn. Điều này khiến thiên đạo huyền tộc, chí tôn chủng tộc này, rất khó phân biệt lẫn nhau, nếu không phải mỗi người đều có một ít hóa trang, quả thực thì cùng phân thân của Ngân Trần cùng loại. Ngân Trần có nhiều thân thể như vậy, chỉ cần biến hóa thành cùng một chủng loại, ví dụ như phệ cốt nghĩ, vậy cũng giống nhau như đúc. Các cá thể Ngân Trần có thứ tự, mà giữa người và người của thiên đạo huyền tộc lại vô tự, bọn họ giờ phút này tập hợp một chỗ, nhìn hình ảnh truyền đến từ vạn tinh bầu trời chiến trường, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, về sau đột nhiên ồn ào, rất nhiều người mặt mũi biến thành tím xanh một mảnh, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên. Ông! Thiên đạo trung ương quảng trường này lập tức trở nên cực kỳ ồn ào. Xích Ngọc, Lóng! Hắn chơi đập! Mất mặt nhất trong lịch sử! Trong lúc nhất thời, từng người thiên đạo huyền tộc không có ngũ quan, đều mặt hướng trên một đài cao trong sân rộng. Quét sạch chiến trường. Kết quả gậy ông đập lưng ông. Ngay trước toàn thế giới, bị một cái thổ dân nơi xa cho làm ra cục. Màn biểu diễn nín đủ này, khiến thiên đạo huyền tộc ký thác kỳ vọng vào Xích Ngọc Lóng, căn bản không thể tiếp nhận. Coi như tuyệt sát chi kiếm của Lý Thiên Mệnh kia có kinh hải thế tục, dường như thiên đạo huyền tộc ở tràng đều khó mà tiếp nhận, bởi vì Lóng là đại biểu của bọn họ, hắn thua, tương đương với người ủng hộ hắn cũng thua không còn một mảnh. Cuối cùng vây giết, để Lý Thiên Mệnh sau khi trọng thương bị loại, càng là sỉ nhục thắng không anh hùng. Mỗi một vị thiên đạo huyền tộc tại chỗ đều có một loại cảm giác xấu hổ, loại cảm giác này rất lạ lẫm, rất dễ dàng chuyển hóa thành ngập trời phẫn nộ đối với Xích Ngọc Lóng. Hắn trở về. Có người gào rú một tiếng. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đụng vào trên đài cao trong sân rộng, đưa tới một trận tiếng rít âm bất mãn. Khi vân vụ chung quanh hồng quang tiêu tán, một thiếu niên như xích huyết loại hồng ngọc toàn thân chậm chạp đứng lên, ngẩng đầu quét qua, ánh mắt cùng 10 triệu thiên đạo huyền tộc đụng vào nhau. Chính là Xích Ngọc Lóng. Sau khi bị loại khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, hắn tự nhiên về tới Huyễn Thiên chi cảnh thuộc về thiên đạo huyền tộc. Oanh! Trong lúc nhất thời, ngàn vạn người dùng ngòi bút làm vũ khí đối với hắn, tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ ngược lại vô cùng lộn xộn, căn bản không nghe được mọi người đang nói cái gì, chỉ biết là bọn họ rất thất vọng, nhất là rất nhiều vô diện quỷ thần tộc, cơ hồ là khàn cả giọng trách cứ, không có ngũ quan, đều mắng đến mặt đỏ tới mang tai. Loại tràng diện này, Lóng chưa từng đụng phải trong 20 mấy năm tu hành kiếp sống. Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy từng khuôn mặt thất vọng, táo bạo, sự hung ác của hắn xé rách một chút. Hơn 10 triệu người này chỉ là ảnh thu nhỏ, giờ phút này, toàn bộ thiên đạo huyền tộc đều đang mắng ngươi, ngươi cảm thụ như thế nào? Một thanh âm quen thuộc, theo sau lưng Lóng truyền đến. Hắn mờ mịt quay đầu, liền nhìn thấy sau lưng đứng một nam tử cùng hắn giống nhau như đúc, thậm chí xem ra số tuổi đều không khác mấy. Phụ thân. Lóng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép cười nói, không sao, ta là nhân vật sừng sững tại thiên địa vũ trụ chi đỉnh. Những người này mắng ta là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đem mộng tưởng ký thác vào trên người ta, bọn họ chỉ là bất lực như muốn chảy nước mộng tưởng thất bại, ta không có trách nhiệm mỗi lần đều để bọn hắn cảm thấy thoải mái, bất quá, mặc kệ bọn hắn mắng hay không, có một chút không cải biến được, đó là, lần tiếp theo, bọn họ vẫn phải đem mộng tưởng ký thác vào trên người ta. Ý tứ là, hắn đứng đủ cao, ngàn vạn người trước mắt này đều là người người khát vọng trở thành thiên đạo huyền tộc, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là thần dân của hắn. Lời tuy nói như vậy, một hai lần thất bại cũng không quan hệ, ta mấy năm nay cũng thất bại qua, ngăn trở qua, chỉ cần chịu nổi, vẫn có thể tái nhập đỉnh phong, nhưng... Nếu như 3-4 lần thất bại, thành bối cảnh tấm, một ngày nào đó, coi như ngươi là cửu mệnh Xích Ngọc, quang mang trên người ngươi cũng sẽ triệt để ảm đạm. Tường nói ra. Phụ thân, ta hiểu. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ta xác thực không dự liệu được, loại thực lực của hắn này còn có thủ đoạn đánh giết ta. Lóng cúi đầu nói. Ngươi không cho rằng là ngăn trở thì tốt, dù sao lần này, ngươi vẫn phải tiếp nhận áp lực rất lớn. Tường nói. Nói đùa, sai lầm thua một lần thôi, phía dưới những kẻ gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai mới buồn cười. Lóng ngừng lại một chút, thanh âm trở nên âm lãnh, nói, chờ đến cấp 5 thanh hư chiến trường, ta lại đi tìm Lý Thiên Mệnh này, đem hôm nay mất đi, từ đầu chí cuối toàn bộ lấy trở về. Trước đây hắn lưu lại 4 cấp thanh hư chiến trường, là vì vũ tinh mê tàn, bằng không, hắn đã sớm đi cấp 5 thanh hư chiến trường. Hắn vừa nói như vậy, trên đỉnh đầu trong tấm hình, Lý Thiên Mệnh bị vây giết trước đó, nói gần như giống hệt lời hắn, khiến Lóng ngây ngốc một chút, cúi đầu nói một câu, không biết lượng sức. Câu không biết lượng sức như thế, tự nhiên đã dẫn phát sự khó chịu của thiên đạo huyền tộc. Lóng, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không cẩn thận, sao để cho thấp tộc này có cơ hội phách lối nói hung ác? Rất nhiều người xúc động phẫn nộ, líu lo không ngừng, nỗ lực tạo áp lực cho Lóng, nhưng Xích Ngọc Lóng rõ ràng trái tim rất lớn, căn bản không thèm để ý bọn họ, cho dù ngàn người chỉ trỏ, hắn đối với tín niệm, lòng tin của mình vẫn rất mạnh, đây mới là tố chất tâm lý cần phải có của người thừa kế thiên phú cửu mệnh Xích Ngọc. Thấp tộc, đây là miệt xưng của thiên đạo huyền tộc đối với tất cả ngoại tộc. Bọn họ đem vạn tộc tinh không sinh sống tại đạo huyền tinh vực động thiên cấp, dương phàm cấp, còn có thị tộc tinh không xa xôi, cũng thống nhất miệt xưng là thấp tộc. Không phải nói thân cao của họ thấp, mà là bất kỳ ngoại tộc nào đụng tới thiên đạo huyền tộc, đều phải cúi đầu cúi người, tự nhiên là thấp hơn một đầu. Trong khi mọi người tiếp tục chế nhạo, Tường trầm giọng nói, trở về sau lắng động thật tốt đi, không vào được top 10, xác thực cần nghĩ lại. Hai mươi mấy năm nay của ngươi quá thuận lợi, ăn chút đau khổ cũng tốt. Vâng, phụ thân. Lóng nhìn phụ thân thiên tài trước mắt, trong lòng hắn khó chịu. Từ ban đầu hắn đã không thích loại cảm giác ông cụ non, vênh mặt hất hàm sai khiến đối với nhân sinh của hắn từ Tường, chỉ là hắn am hiểu lá mặt lá trái, cũng lười biếng nhiều lời. Đúng rồi, ngươi đang ở đâu? Lóng thuận miệng hỏi tiếng về phía trên tinh hải thần hạm Tử Diệu Tinh, đã xuất phát được nửa tháng, nếu không ngoài dự liệu, chúng ta sẽ là người đến Tử Diệu Tinh nhanh nhất. Tường đáp lời, vẻ mặt nghiêm trang. Hai cha con bọn họ, một người thì trầm ổn quá mức, một người tuổi trẻ khinh cuồng, tuy bề ngoài không khác biệt, nhưng từ ngôn ngữ, thần thái vẫn có thể phân biệt được. Người đi Tử Diệu Tinh rồi. Đi bằng cách nào? Nửa tháng trước đã vội vàng đưa hắn phần thưởng 10 vị trí đầu. Lóng kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Tường có chút im lặng, nói, phần thưởng 10 vị trí đầu, đợi hắn đến đạo huyền tinh vực rồi chọn đi, không cần thiết dẫn đi. Các ngươi muốn dẫn hắn trở về? Lóng trầm giọng hỏi. Đúng. Dê. Phá. Khống chế. Chẳng lẽ không thể bồi dưỡng? Ta nghe nói trong lịch sử, tổ tiên đối với thiên tài ngoại tộc, đều chủ yếu là bóp chết. Càng nổi bật, càng chết nhanh, đương nhiên cũng có vài người mạc danh kỳ diệu phế đi. Dù sao từ căn nguyên, phải gia cố sự thống trị của thiên đạo huyền tộc chúng ta. Lóng nói nhỏ. Im miệng. Đừng nói lung tung. Tường nghiêm túc nói. Biết, hiểu, đều là chuyện này. Lóng giang tay ra, không để ý đến ngàn vạn người xung quanh nhục mạ, vẫn một mặt không quan trọng. Nói xong, hắn không nhịn được cười một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh đang bị tru sát, trong lòng cười lạnh, còn phách lối đấy, thật sự coi mình oanh động vũ trụ. Ngươi sẽ có kết cục gì, biết rõ chứ? Một cường giả chí tôn đỉnh cấp, dựa vào cá nhân cũng có thể mở rộng bờ cõi, xưng bá tinh không, sáng tạo ra một thị tộc hùng mạnh, cường giả chí tôn đỉnh cấp không dễ giết, nhưng loại cường giả này thường tỏa sáng rực rỡ từ khi còn trẻ, kinh thiên động địa. Cho nên, bóp chết thiên tài ngoại tộc là phương thức thẳng thắn nhất mà các chủng tộc chí tôn trong tinh không thi hành. Tiểu phó ra, đại thu hoạch, một vốn bốn lời. Về phần phương pháp kỹ xảo còn nhiều, rất nhiều, nhẹ nhàng cũng có thể khiến thế hệ kinh thiên, mạc danh kỳ diệu biến thành người bình thường. Trên thực tế, ngay cả trật tự thiên tộc trong góc vũ trụ đều làm như vậy. Chỉ là, trật tự thiên tộc dù sao không cường thịnh đến mức thiên đạo huyền tộc nghiền ép thấp tộc. Thái Dương Vạn Tông vẫn còn có thể phản kháng, còn phi thiên đạo huyền tộc chỉ là tụ tập bên cạnh sư tử, như cừu non được thuần dưỡng. Ba ba. Tường vươn tay, vỗ vai Lóng, nói, cái này tràng tử, trước hết tìm lại, trở về chuẩn bị chiến đấu cấp 5 thanh hư chiến trường đi. Mặt khác, chuyện bóp chết này, không cần nói, hiểu. Đã hiểu. Lóng gật đầu, trong lòng không quan trọng, thậm chí có chút muốn cười, nhưng trên mặt tối thiểu là nghe lời. Phụ thân, nếu vậy, đại khái 4 năm sau mới có thể gặp lại ngài ở thế giới thực tại. Lóng cúi đầu nói. Đúng, nhưng không sao cả. Ta thành đế tôn, tu hành không cần đến thiên hồn nữa, đi du lịch trong tinh không, thần du thái hư, càng giúp ta trưởng thành. Tường cười, rồi nghiêm túc lại, nói, ta không ở đây, con đừng nghĩ thư giãn và lười biếng, ta tùy thời đến huyễn thiên chi cảnh kiểm tra sự tiến bộ của con, nếu con không theo kịp tốc độ, ta vẫn sẽ thu thập con. Biết rồi, con sẽ để ngài thất vọng sao? Nghĩ nhiều quá. Lóng có chút oán giận nói. Sao còn có chút u buồn?

Trước mặt đứng một lão giả nhỏ gầy, hắn vươn tay, hòa ái mỉm cười, đỡ Kỷ Linh Tiên lên. Gia gia. Kỷ Linh Tiên ghé vào trong ngực hắn khóc rống. Không khóc, mong mà không được, tăng thêm phiền não. Lão giả nói. Thật lâu, Kỷ Linh Tiên mới ngẩng đầu lên nhìn, phần lớn mọi người đều đã đuổi ra, trước mắt trở nên trống rỗng. Nó sẽ đi nơi nào? Kỷ Linh Tiên hỏi. Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh có nguyên dịch tộc chúng ta, à? Kỷ Linh Tiên ngất hỏi. Có một người. Lão giả nói. À, Kỷ Linh Tiên nghĩ tới. Quả nhiên, vẫn là thuộc về nàng. Mã nó. Lý Thiên Mệnh vừa từ Huyễn Thiên Chi Cảnh đi ra, một khối bông tuyết màu xanh lam liền đâm xuống, may mắn hắn né tránh nhanh, nếu không tiểu gia hỏa liền muốn xong. Thứ đồ gì? Vừa phát ra nghi vấn như vậy, một tiếng ầm vang, cả tòa đại điện hắn ở lập tức bị lật ngược. Ông ông ông. Trong bụi mù, trên đỉnh đầu hai đạo lam quang cực độ lóa mắt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, kia lại là một đôi cánh. Quá khóc khoe đi. Hắn đã thấy rất rõ ràng, đôi cánh này từ vô số kim cương bông tuyết màu xanh lam tạo thành, sắp xếp vô cùng chỉnh tề, quang mang lập lòe, sắc thái chói mắt. Ông. Hắn vừa rõ ràng, thủy tinh lam toản thiên dực kia liền hạ xuống. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối nghĩ không ra, thứ đồ chơi này chỉ dùng 3 ngày, liền từ nguyên nguyên tinh động bay đến nơi này. Màu xanh lam chói mắt buông xuống, đôi nguyên dực này xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, mà cách hắn 3 mét, một nữ tử chậm rãi đứng dậy, ánh sáng màu lam của nguyên dực chiếu sáng làn da tuyết nộn của nàng càng thêm sáng bóng, dưới ánh sáng màu lam này, nàng lộ ra càng thêm xuất trần, uy nghiêm. Chính là Khương Phi Linh. Nhưng giờ khắc này, nàng để Lý Thiên Mệnh cảm giác lạ lẫm, bởi vì đôi mắt của nàng đều đã là màu xanh lam, cùng màu của thủy tinh lam toản thiên dực, giống như đúc. Mỹ thì đẹp, chỉ là không có nhiệt độ của mấy ngày trước. Một màn như vậy nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chỉ là hắn không ngờ lại thêm một đôi cánh. Ông. Đúng vào lúc này, ba cặp nguyên dực trắng như tuyết sau lưng nàng căng ra, dung hợp thiểm linh thiên dực, phía trên ba cặp nguyên dực này nắm giữ lôi đình màu trắng, khiến nàng trông vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này, thủy tinh lam toản thiên dực kia trực tiếp tan vào trong ba cặp nguyên dực này. Đinh đinh đinh. Mắt trần có thể thấy, ba cặp nguyên dực của nàng toàn bộ biến thành thủy tinh lam toản thiên dực. Ông. Nàng bay lên, mắt bốc ánh sáng màu lam, ba cặp cánh thủy tinh sau lưng lập lòe vạn trượng hào quang, khiến nàng trong khoảnh khắc như thượng cổ thần linh. Quá khốc khoe. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhiệt huyết dâng trào. Nhóc con. Trước khi chết, người có di ngôn gì không? Giọng nàng băng lãnh, ba cặp thủy tinh lam toản thiên dực sau lưng bay xuống không ít ngọc xanh, ngưng tụ thành một trường mâu thủy tinh dài đến 3 mét trong tay nàng, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Có. Lý Thiên Mệnh giơ tay nói. Nói. Nàng nói. Lần sau làm chuyện xấu có thể hay không đem cánh mở ra cánh? Mở ra. Đây là muốn làm gì? Xoay tròn 360 độ trên không trung, độ khó siêu cao, lại còn là hình xoắn ốc. Trong loại trường hợp này, đối mặt nữ thần linh thần thánh, lạnh lùng, cao thượng như vậy, mà hắn lại cà lơ phất phơ nói chuyện, chỉ có thể nói tâm của Lý Thiên Mệnh thực sự quá lớn. Trước mắt hắn, Khương Phi Linh tóc dài bay múa, váy áo tung bay, sau lưng là ba cặp lam dực kim cương phát sáng, ánh sáng trùng điệp, đôi mắt màu xanh lam nhạt càng lộ vẻ thần uy cuồn cuộn, có vẻ thanh lãnh, cô độc chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Trường mâu dài 3 mét được tạo thành từ kim cương màu xanh lam vỡ vụn trong tay nàng, càng lóe lên ánh sáng bén nhọn, khiến người ta tê cả da đầu. Nàng đại khái là ngay từ đầu nghe không hiểu Lý Thiên Mệnh mở ra cánh là có ý gì, còn hơi nhíu mày. Đợi đến khi nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được sự bẩn thỉu của hắn, hàng triều trên người nàng trong nháy mắt bao phủ ra. Thủy tinh lam toản thiên dực sau lưng nàng tăng thêm thiểm linh thiên dực dung hợp nguyên dực chấn động, lôi đình màu trắng cùng kim cương màu xanh lam đang vào một chỗ, vang lên tiếng rít chói tai. Người khiến ta không thể nhịn được nữa. Dù nàng có tính khí tốt đến đâu, hiện tại cũng đã chuyển hóa thành sát cơ. Người khiến ta lưu luyến quên về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói. Nàng cắn môi đỏ, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, một tay nắm lấy quyền đầu, một tay nắm chặt trường mâu, tâm tình triệt để bạo phát. Từ giờ phút này trở đi, tình cảm quá khứ tan thành mây khói, ngươi và ta không còn liên quan. À, việc này cũng không đến lượt ngươi quyết định. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bất quá trong lòng hắn vẫn là cảm động, đừng nhìn gia hỏa này biểu hiện chán ghét hắn đến đâu, thậm chí vừa rồi còn muốn hắn nói di ngôn, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng, hoặc là trong tiềm thức, vẫn còn tình cảm quá khứ. Tình cảm quá khứ, cũng là tình cảm. Điều này nói rõ dù cho Khương Phi Linh có ô uế đến đâu, khoảng thời gian này nàng làm bạn cùng Lý Thiên Mệnh cũng đã có xúc động. Nhưng bản tính của nàng, mãnh liệt cự tuyệt người khác tới gần, thậm chí chiếm hữu nàng. Đến mức bản tính chiến thắng tình cảm,